Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94 chôn cốt. 5. Một vui sướng. 9 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng ở trạng vạng 5 điểm. Này một ngụm nuốt xuống, cũng không biết cái gì dạ dày. Tiêu hóa suất khủng bố. Thân thể huyết nhục cùng với linh hạch nội ẩn chứa năng lượng tầm bổ nó thân thể. Chỉ thấy nguyên bản thảm thiết miệng vết thương mắt thường có thể thấy được phi phó. Mà nó cũng bỗng nhiên dựa vào đứt gãy cốt cánh bay lên chiều địa quật bên kia chạy, đừng làm cho nó chạy, nó sẽ lại khôi phục. Sa công, toàn bộ sa công, trói buộc nó, tâm linh khống chế, mau, mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng cũng may đại bộ phận người phản ứng lại đây. Ở quân đội chỉ huy hạ đem nó vây quanh lên quần ẩu. Nhưng cảm ứng được nhà mình boss nguy cơ. Mặt khác thực thi quỷ không làm. Đặc biệt là cao chỉ số thông minh thực thi quỷ pháp sư. Giơ lên cao pháp trượng, sở hữu thực thi quỷ toàn bộ hướng chấn nhỏ bên kia giết qua đi, dưới tình huống như thế. Tống Linh chờ ở các khu vực kích đấu thực thi quỷ người cũng không thể không qua đi, chiến đấu phạm. Vi rút nhỏ, công kích mật độ biến đại. Trường hợp càng ngày càng huyết tinh, có người ngã xuống. Có người tiến lên, có người lui về phía sau. Nguyên bản đều là vì tu luyện tài nguyên hoặc là duy trì hộ vệ Đam Châu bản tâm. Tới rồi giờ phút này đều giết đỏ cả mắt rồi, thống lĩnh chờ cao thủ chuyên tấn công boss. Nhưng đối với phía dưới người mà nói, thực thi quỷ pháp sư quá cường. Tống Linh những nhân loại này pháp sư cùng đối phương hoàn toàn không đến so. Đánh đến Alexander, thường thường 20 người ôm đoàn mới có thể đuổi một cái lãnh tam đầu thực thi quỷ tiểu quái. Pháp sư, này kém xa a, nhưng không có biện pháp. Ma Linh trời sinh tính hiếu chiến cường hãn. Mà nhân loại này một thế hệ còn ở quật khởi, bất quá đi theo Tống Linh bên người một ít người xem. Mặt khác phân đội nhỏ thảm trạng, lại cảm thấy bọn họ bên này còn hảo. Bởi vì Tống Linh đôi tay mở ra, song châu thao tác cực nóng. Dẫn tới này đó thực thi quỷ không kiên nhẫn cực nóng hạ chiến lực giảm xuống. Cũng làm mặt khác thực thi quỷ không nghĩ lại đây, này có lợi cho mọi người khống chế phát ra. Làm đâu chắc đấy làm tiểu quái, nhưng luận giai đoạn trước chém giết thành quả. Khẳng định là anh đạt này đó hoang dã đội viên càng cường. Bọn họ hiệu suất là học sinh thậm chí quyền quý con cháu 2-3 lần, bất quá mắt thường có thể thấy. Được, bọn họ tiến bộ thật nhanh. Dương Tân Linh quan sát tới rồi Kim Lăng học phủ những người. Này chiến đấu hiệu suất đang ở thẳng tắp bay lên. Bao gồm những cái đó lão sư, anh đạt. Đừng phân tâm. Tuy rằng trước mắt cục diện ổn được, nhân loại một phương áp chế thực thi quỷ, nhưng anh đạt tổng ẩn ẩn bất an, giống như nơi nào đã quên cái gì, đột nhiên. Trước mặt mọi người người nghe được hang động bên kia truyền ra tinh mịn mà bén nhọn thanh âm. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy đại lượng tiểu thực thi quỷ bò ra tới, làm. Hang ổ phía dưới giống cái thực thi quỷ sinh, khả năng bởi vì là trẻ con, còn chưa học được đứng thẳng. Chỉ mang theo nhau thai dịch nhầy cùng ruột cứt đái từ từ ghê tởm chất lỏng leo lên trên mặt đất. Rậm rạp, nhưng chúng nó tái nhợt làn ra thấy phong tắc ngạnh. Một đường phàm ăn ăn luôn hết thảy có thể ăn huyết nhục. Cường tráng lên thậm chí nháy mắt biến hóa. Thực mau biến thành thực thi linh cẩu. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một đám thực thi linh cẩu giống giận chạy như điên mà đến. Nghiễm nhiên một liệt linh cẩu đại quân, nhân loại quần thể bên này bổn ở đè nặng thực thi quỷ đánh. Bỗng nhiên phía sau bị này đàn linh cẩu phá vây. Tuần phòng quân không thể không thay đổi nhân thủ đi củng cố phía sau. Nhưng bên trong vẫn là rối loạn, hỗn loạn chung. Mấy cái phó quan cũng bị linh cẩu tập kích. Vì cầu tự bảo vệ mình, khó có thể ổn định thực thi quỷ boss. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng mở ra liền nuốt ăn mười mấy đầu linh cẩu. Tiếp theo phịch dưới, cuồng phong đại cuốn, thân thể bàng nhiên bay lên, ong. Chấn nhỏ pháo khẩu lại phóng ra. Nhưng lúc này đây thực thi quỷ boss đã là có chuẩn bị. Né tránh mở ra, bay nhanh chiều địa quật cửa động bên kia bay đi, nó hiện tại biết những nhân loại này lợi hại. Không dám lưu lại, nó cần thiết trở lại dưới nền đất. nó hồi dưới nền đất khả năng sẽ nuốt ăn những cái đó giống cái thực thi quỷ cùng trẻ con. Lấy tiến giai 6 cấp, nó nhất định sẽ như vậy làm. Không thể phóng nó trở về. 6 cấp thực thi quỷ boss. Chỉ sợ mấy cái A cấp đều rất khó đối phó. Chỉ có chân chính cấm kỵ sư mới có thể xử lý nó. Nhưng hiện tại Đam Châu cảnh nội cấm kỵ sư nhưng không nhiều lắm. Kế tiếp không xác định tính quá cao. Còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Quan trọng nhất vạn nhất bị nó chạy thoát. Cấm kỵ sư cũng khó có thể tìm được nó. Rốt cuộc đây là dưới nền đất sinh vật. Cấm kỵ sư cũng không dám tùy tiện dưới mặt đất điều tra. Nhưng chẳng sợ mọi người lại tưởng lưu lại nó. Thống lĩnh đám người lại ở phía sau liều mạng đuổi theo. Cũng chậm một vụ. Nó đã đến cửa động. Mắt thấy liền phải chui vào đi. Ong ong ong. Linh động kim loại chuông gió thanh tới. Như là kim loại rung động. Ở trong không khí sóng âm chấn động. Ngay sau đó mọi người nhìn đến không trung một bó kim quang bay qua. Kia tốc độ thật là nhanh a. Nháy mắt liền đuổi theo thượng thực thi quỷ boss. Kim quang một đốn. Khuếch trương biến đại. Biến thành đường kính 3-4 mễ thật lớn viên kim vòng. Sau đó nội xúc băng một chút liền đem thô cuồng hùng tráng thực thi quỷ boss cấp khoanh lại. Thực thi quỷ boss giống giận. Thân thể không ngừng giãy giụa. Nhưng vẫn là ở trời cao không thể động đậy. Cùng lúc đó, hình như có xa xôi chú niệm thanh truyền đến. Ngay sau đó kim vòng thượng hiển lộ rậm rạp kim sắc phù văn. Phù văn leo lên tới rồi thực thi quỷ boss thân thể thượng, chu tà. Yêu khóa, khóa lại. Sau đó đâu? Toàn phong. Mấy chữ. Vô cùng đơn giản. Nhưng rườm rà mà dày đặc phù văn xông vào thực thi quỷ boss thân thể. Lôi kéo hắn huyết nhục. Giam cầm hắn linh hạch. Sau đó, ngạnh sinh sinh đem nó xé rách kéo túm tiến vào cao tốc xoay tròn kim vòng bên trong, mà ở thực thi. Quỷ boss bị phong nhập trong đó sau. Kim vòng xoay tròn trở về phi. Ong ong ong như cũ thanh thúy. Lại ở lượn vòng trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến, có người thấy được chấn nhỏ kia. Tòa tháp cao đỉnh đứng nữ tử. Phổ phổ thông thông học viện nữ lão sư trí thức trang điểm. Tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng với môi trước. Tay trái khẽ nâng, vòng tay ong ong rung động ngoan ngoãn trở lại tinh tế trắng muốt trên cổ tay. Mà vòng tay còn kéo túm lưu động kim sắc phù văn. Giật tán, leo lên ở thân thể của nàng quanh mình. Giống như ở quyến luyến thả trở về cường đại sinh linh bản thể, vòng tay ở tinh tế thủ đoạn cuối. Cùng chậm rãi xoay tròn 3 vòng. Cuối cùng an tĩnh, nàng cũng mở mắt ra. Nhìn về phía trước, nhìn đến trường học người không gì quá lớn thương vong. Ánh mắt mới bình định rồi đi xuống, khúc lão sư. Chủ nhiệm lớp, học phủ bọn học sinh đều có điểm ngốc. Học phủ lão sư kỳ thật cũng ngốc. Cho dù là Chu Giang đám người, bọn họ sớm biết rằng khúc Giang Nam cái này từ kinh đô điều xuống. Dưới tuổi trẻ nữ tử địa vị không phải là nhỏ, nhưng nàng quá điệu thấp, vẫn luôn không có hiển lộ cái gì. Trừ bỏ biết nàng cách vách lão sư bỗng nhiên từ chức. Không có bất luận cái gì khó lường sự tình với nàng có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra là bọn họ tầm mắt quá nhỏ, là Kim Lăng trước kia còn không có cái gì cục diện đáng giá khúc Giang Nam động thủ đi, bất quá hiện tại nhìn. Này khúc Giang Nam hẳn là bị Trần Nhiên đám người mời tới, này đó quan lớn quả nhiên có chuẩn bị. Khả năng mặt khác cùng học phủ đạt thành cái gì hiệp nghị. Bằng không khúc Giang Nam chưa chắc sẽ đến, khúc Giang Nam ra tay thời điểm. À điều đã tới rồi cử huyện quan phủ người nhưng thật ra không có gì đặc dị. Đình thi gian đích xác bị hủy. À điều tiếp xúc cái kia liên hệ nàng nữ quan. Quan sát một đợt sau phát hiện đối phương không gì dị thường cho nên thuộc về bị thôi dung nhìn. Trộm tới rồi cơ hội. Liền an bài người riêng hủy diệt đình thi gian bái. Này có thể so cưỡng bức nữ quan nói dối tới dễ dàng. Cũng không lộ sơ hở thi thể tại đây. Người đăng ký hạ xác định tin tức là được, độ ấm hệ thống báo hỏng. Đình thi gian nội một cổ mùi vị. Nữ quan chính mình đều có chút không thích ứng. Lại thấy trước mắt tuổi trẻ nữ hài thần sắc không hề gợn sóng, thậm chí chủ động kéo ra thi túi, nữ. Quan ngăn cản đều không kịp. Liếc mắt một cái liền thấy được bắt đầu hư thối lão giả thi thể, nàng có chút không khỏe. Nhưng A Điêu nhìn thật lâu, còn chồng lên bao tay kiểm tra rồi một đợt. Sau đó lạch cạch một chút đem bao tay cởi ra ném vào thùng rác, có thể giao tiền đi trình tự trực. Tiếp hỏa táng đi, ta đem cho cốt mang đi, nữ quan hiếm thấy như vậy quyết đoán bình tĩnh. Nhưng cũng vui với làm như vậy. Rốt cuộc đóng gói thi thể cũng rất phiền toái, thi thể hỏa táng lưu trình cũng giản tiện. Nữ quan bên kia an bài hảo sau, dựa theo lệ thường tới thông chi hơn nữa chuẩn bị tốt an ủi người nhà. Kiên quyết phải làm đến cùng bi cùng vui. Kết quả không thấy được nhân gia cố định kêu khóc. Cũng không chờ đến khóc không thành tiếng. Càng không chờ đến nản lòng thoái chí. Nàng nhìn đến vị này người nhà đang ở gặm quả táo cùng bán cho cốt thương nhân có kẻ mặc cả. Cuối cùng muốn một cái nhất tiện nghi hủ cho cốt nữ quan. Kia lão đạo sĩ không phải là bị tức chết đi. Ăn xong quả táo sau, A Điêu ôm cho cốt lên xe. Cùng ngày về tới Kỳ Sơn, đại giữa trưa, sơn sắc xối mưa nhỏ, mát lạnh ôn nhuận, bích sắc rất rõ ràng, nàng một tay ôm hủ cho cốt, một tay cầm ô, chậm rãi đi ở quen thuộc trên đường nhỏ, nước mưa đánh vào dù trên mặt. Lạch cạch, thanh âm thực giòn, nơi xa có một ít chuối tây cũng thực giòn, dấu lớn bồn cầu khó được không có hé răng. Làm nàng cô đơn đi xong này đoạn đường, nàng không cùng nó khuynh thuật. Cũng không cùng bất luận kẻ nào khuynh thuật quá nàng khi còn nhỏ lần đầu tiên đi con đường này cảm giác mệt mỏi quá. Thật dài, không nghĩ đi rồi. Thân thể đau quá, nhưng lão đạo sĩ khắc nghiệt. Bắt bẻ nàng, chính là không ôm cũng không kéo nàng. Chỉ làm nàng chính mình đi, ngươi cho rằng chính mình là ai nga. Ai sẽ giúp ngươi đâu. Dựa vào chính mình lạc, lão đạo sĩ ngữ khí tản mạn thả không kiên nhẫn. Chắp tay sau lưng, đi ở phía trước, dần dần nhìn không tới bóng dáng, sơn thật lớn. Truyền đến cái gì dã thú ngao ô thanh. Nàng sợ hãi cực kỳ. Chỉ có thể cắn răng khóc lóc hướng lên trên bò, nhật tử như vậy trường. Từng ngày, sau lại nàng cũng có thể nhảy nhót lung tung, nhưng nàng trước sau nhớ rõ câu nói kia, ai sẽ giúp ngươi đâu. Dựa vào chính mình lạc, lão nhân này mỗi lần buộc nàng một người ở linh đường thủ hư thối thi thể. Linh cũng dùng cùng loại nói thuật, mỗi lần đều đem nàng sợ tới mức muốn chết kia hội. Nàng mới 10 tuổi, giờ phút này A Điêu cười lạnh. Liếc hủ cho cốt liếc mắt một cái. Thầm mắng, năm đó xem đem ngươi kiêu ngạo. Hiện tại còn không phải đến dựa ta đem ngươi cho cốt mang lên đi. Nhưng hủ cho cốt không phản ứng, A Điêu căm giận khí phách lại lập tức phai nhạt trở lại lão phòng. Hạ quá vài lần vũ, những cái đó ô chọc sớm không thấy, thiên nhiên vĩnh viễn là điêu luyện sắc sảo tồn tại, bất quá A Điêu cũng chưa tiến vào, chỉ là đi ngang qua kia nhà cũ, hướng lên trên đi, bồn cầu. Ngươi làm gì? A Điêu, ta suy nghĩ lão nhân cả đời phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Ta phải hảo hảo đưa hắn đoạn đường, bồn cầu. Cho nên, A Điêu, người nói, ta chạy huyền nhai bên cạnh đem hắn cho cốt dương. Người cảm thấy thế nào? Bồn cầu, khá tốt, sư từ đồ hiếu, khúc giang nam khí chất ôn hòa trí thức. Kỳ thật tính cách thập phần cao lãnh, tự nhiên sẽ không theo những người khác nói thêm cái gì. Boss đều bị giết, thống lĩnh đám người đằng ra tay. Cũng là tôi luyện kim lăng binh lực cơ hội tốt. Nàng cũng không lại ra tay. Càng không gặp học phủ người. Chỉ có tiến trấn nhỏ đi trần nhiên cùng tống đại nhân đám người. Kia, bên ngoài. Boss nguy cơ một giải. Cao chiến đằng ra tay tới. Chẳng sợ có đại lượng thực thi quỷ trẻ con. Kỳ thật mọi người áp lực cũng thu nhỏ. Ngược lại lược có vui sướng cục diện ổn định. Này đó thực thi quỷ trẻ con nhưng đều là linh hạch. Chém giết tái khởi, lần này anh đạt nhưng thật ra không có ngăn cản Dương Tân Linh phân tâm bát quái. Nàng hỏi bên cạnh học phủ học sinh, đó là các ngươi lão sư. Đúng vậy, chúng ta một ban chủ nhiệm thật lợi hại, quá khủng bố, khẳng định A cấp đều không ngừng. Cấm kỵ sư, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Trung Xuyên Minh Tú những người này cũng là nhân tinh. Nhìn ra anh đặt bọn họ là Đam Châu tương đối nổi bật hoang dã đội ngũ. Có tâm mượn sức, cho nên hỏi gì đáp nấy, nhưng có chút vấn đề là thật sự. Không nghĩ trả lời, Dương Tân Linh. À, Điêu cô nương các ngươi nhận thức sao? Nàng thật là lợi hại a, nhưng nghe nói nàng ở các ngươi ban không phải đệ nhất. Ân, ngạch, hình như là đi. Trung Xuyên, Minh Tú cùng Viên Thuật mấy người so gà đều an tĩnh. Cố Tự mổ mễ, nhưng Thác Bạt trả lời, nàng là rất lợi hại. Các ngươi gặp qua? Dương Tân Linh, gặp qua, ngày đó nàng một người xử lý tam đầu thực thi quỷ. Bị đội ngũ mai phục sau lại xử lý một cái đội ngũ. Quá cường, cho nên các ngươi võ đấu đệ nhất danh không ở này đi. Hắn ở đâu? Ngươi có ý tứ gì? Nội hàm chúng ta, vì cái gì cậu A Điêu không ở này? Chúng ta còn phải bị nàng bóng ma bao phủ, tâm tình mọi người lực hậm hực. Oán niệm thực trọng, Thác Bạt cười mà không nói. Nhưng bỗng nhiên tăng lớn công kích, nháy mắt dây bốn đầu thực thi quỷ. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không biết, hẳn là không ở đi, Trung Xuyên Minh Tú đám người. Thảo, cầu Thác Bạt quả nhiên cũng ẩn tàng rồi thực lực, anh đạt đám người muốn ngăn cản toàn đội EQ thấp. Nhất muội muội ngốc tiếp tục đắc tội với người. Nhưng ánh mắt như thế nào ném cũng chưa dùng. Này ngốc nữ một bên quất roi thực thi quỷ công kích. Một bên tán thưởng thật là lợi hại. Thật nghiêu bức. Sau đó tiếp tục tò mò hỏi. Vậy ngươi cũng là văn khảo đệ nhất sao? Nàng ngày đó tùy tùy tiện tiện liền tính ra cái gì công thức. Xác định phía dưới thực thi quỷ bí mật. Ngươi cũng sẽ sao? Văn khảo bài A Điêu mặt sau hơn nữa thiên khoa toán học yếu nhất Thác Bạt. Đại tỷ, ngươi có thể lưu điểm dương gian đề tài sao? Sở hữu về Trần A Điêu sự đều thuộc về âm phủ sự. Ta không lưu có thể không? Đại khái sợ đồng đội đem những thiên chi kiêu tử này đắc tội đã chết. Một cái đội viên chủ động hòa hoãn không khí. Vậy các ngươi cảm tình nhất định thực hảo đi. Nàng người nhưng hảo, đều hộc máu còn nhắc nhở chúng ta nguy cơ. Làm người vạn phần khâm phục. Ta tưởng nàng ở trường học nhất định thực được hoan nghênh đi. Nếu ta trước kia đọc sách kia sẽ có lợi hại như vậy lại thiện lương đồng học thì tốt rồi, mọi người. Nàng mỗi ngày hộc máu, phun huyết so mỗi ngày các ngươi ăn vào đi cơm còn nhiều. Tâm hảo mệt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-2923-24h14 tương đương năm 2022 năm 4-3023-58-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Ngày mùa hè viêm dương một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dây si. 41.967.033 ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngày mùa hè viêm dương 19 cái. Chỉ là tiểu bạch L. Tóc đen vòng tay. Béo ha linh khí sống lại là ta hai cái. Y mộng nam. Tiểu phì kiều. 46.841.507 tường vi a tường vi. Trông âu nhãi con. Nhị hoa, giạc, dụ miên, hielo, dây si, 41.967.033. Oa ha ha, nghiêu lang, đánh thí cổ, sai phụ luân hồi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tias túc 462 bình. Gremlin 396 bình. 57.688.498.320 bình. Lipfesro 220 bình, Nam Chi 198 bình, Cá Mặn 190 bình, Tông Chính Gia Nữ Nhi 140 bình, Hi Hi Ha Ha 138 bình, 77.134 bình, Imimli 132 bình, Thiên Hạ Bạc Trắng, Bảng Hàn 2120 bình, Đào, Maka Paka Ván Trượt Xe, Về Hạc, Amini, Ha Ha Yêu 100 bình. 2.246.820.190 bình. Tà Ái Nghiên Cứu Khoa Học 88 bình. Bánh Ngọt Nhỏ 80 bình. Thích Ăn Dâu Tây. Út Đi. Không Xem Mary Sue Không Xem Ngốc Ngách 70 bình. Nhỏ Nhỏ 67 bình. Kéo Dài Trứng Bổn Kéo 66 bình. Nửa Đêm Tiếng Ca Ở Bên Tai. Manh Đại Đại. Hoa Lạc Phiêu Hương Baby 60 bình. Toto. Mạc Ngộ. Hoàng dại tiểu sơn kê. Khoai viên bạc hà nãi lục. Hồng trần status. Tranh nhi. Ở cô thuyền. Nhưng nếu vì phong. Hoa khi cẩm 50 bình. Duyên thiền. Kính hồ tâm. Hỏa mộc tử 40 bình. Tạp tạp 38 bình. Hiên triệt 37 bình. Doan. Tử tử 35 bình. Một mình bóng chồng. Ái như vậy nghiêm túc. Mễ nặc. A man chạy mau. 24.121.057. Creepy Napoleon. Ống sáo một tiếng. Giọt mưa. Ai uy. Trà sữa NNN. Lộc cộc na. Phong phi nhạn 30 bình. Ngọc ngọc 26 bình. Nho nhỏ 25 bình. Phong hóa sắc sinh vật 24 bình. Hành tây. Đông vọng phù mộc. Hoa nếu nở rộ. Cộng 86. Không nói không biết. Trong mộng hoa lạc nhà ai? Bảng y. Manh manh mông mông tân. Hảo hảo. Isder. Doãn Sa Lê. 442.031. Im lặng. Phân khối. Đường đường tiểu bằng hữu. Nửa tháng. Dây cây dây eo. Phó phó phó. Mắt trái nhảy. Sủi cảo chúc phúc. Huyết sắc thanh tế. Diệp diệp ngô đồng trụy. Đại thần ta yêu ngươi 20 bình. Thỏ hạt 19 bình. Tiểu hôi hôi 12.417 bình. Bi tám bo 16 bình. 26.458.088. 28.369.333. Làm ta tưởng một chút 15 bình. Thận tư 14 bình. Trầm hương 13 bình. Ngô đồng xuân. Yuzuru han yu phốc tăng 11 bình. Quả tử trăm hương. Tiết kiệm cao thủ grandit. Sâm tiên sinh tiểu hoa hồng, nho nhỏ, ngạn chỉ đinh lam, sleepio, hỉ cảm cái ly, la, âu nhãi con, tình từ rượu, mộng ảo thủy linh, hạ xem hoa, ta là tường vi, đào qaq, ba tán kẹo tử, đại sư huynh luôn là ở liêu muội, yếm sâm, 45.462.852, con rối không khóc, ngẫm lại hạng, bốn diệp sát. Thu An, người đọc đồng học, Lan, đói, manh manh đát, óc 28TH, cầu độc mộc, tường vi a tường vi, Vân Trung, tiểu khả ái, Kim Diệp, 6.930.975, Châu Châu, quá khó khăn, Miêu Miêu, Dèm Châu Bội Ngọc, hàng năm ái uống coca, nho nhỏ phản âm, có phúc, Lâm Nhi ngươi không cần chết, Nhị Hoa, 4 năm, Trạch miêu hung thú, thố ti hoa, a bạch bạch, nhiễm hạ, mị mị mị, trong gió kính thảo, thời gian không đáng thiên thu, ngọn đèn dầu dã rời ao, trà long tỉnh tô, hạc về cô sơn, thầm thì cạc cạc tiểu nhảy ếch, dừa quả nãi lục, ta tưởng có tòa sơn, tiểu thôi, Artemis, cam mộc, thích ăn dứa, thích ăn tô thịt cá, nhặt quang, mai úc chi, thiên trần. Hielo, 34.358.927. Hồng trà, sát, xôn, qua gâu gâu, ngày mùa hè viêm dương, tú, qua ha ha, là ngươi đường giấm nha, chỉ là tiểu bạch L. Hua, quý thu lịch, 56.308.479. Đêm khuya biển cả, bảo lấy lan trúc, Galia, lông mi, tịch nguyệt. Lại là một năm xuân chỗ tốt. Mùa thu, 1984 tưởng niệm. Băng bạc hà, ăn Tết làm theo nghèo. Cỏ cây thanh hoan, diệp chiết, 81, biết biết điều. Sương mù nương, bảo hộ bên ta muội tử thương béo. Aruza, hướng sinh hoạt cúi đầu. Hòn đá nhỏ, đáng yêu tiểu cương thi. Sân cùng, Demacia 10 bình. Bàng hoàng cô thế, thí đào 9 bình. Túi lược 08 bình, miêu muốn ăn thịt 7 bình, cẩm, sarasat, thư mê 6 bình, ái ai ai, ta là cảm ơn, thược dược, hộp tinh a tương đương, lam thương, y toa, tiểu tân, tam rượu, tiểu an, lông xù xù, rào rạt, thiên tiêu tiêu, chạy về phía hoa hồng viên, không biết tên gọi là gì hảo, đi ngang qua chuồn chuồn, nguyệt quan, thanh không. Nhiễm 5 bình, khẽ vuốt ca ca kiều tun, thư thái 4 bình, du, đường đường tử, thỉnh chữa khỏi chính mình. Lộc cộc a, ô ô Lộc Minh, Hoành Đao Lập Mã, Tím Nguyệt Điệp Nhi Ba Bình, Kem, Tuệ Tuệ Tử, Vân Gian Nguyệt, Nhi Du, Đào Tùng Thơ, Mưa Móc Hai Bình, Miêu Miêu, 2.271.811. Đem Lạnh, Tiểu Tây Thảo, Trục Lưu, Một Thoa Mưa Bụi Nhậm Bình Sinh, XX, A Bao, Bay Tán Loạn, Phong Lâm Núi Lửa, Hoa Hoa Già Uy Vũ, Ngũ Vị Tử 11, Tiểu Thụy, Manfoy Phu Nhân, 56.647.603. Lulu Bếp Lò, Thủy Mênh Mang, Mộ Vũ, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Phá Võng Vớt Cá Chết Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.